Tiên Linh Đồ Phổ, chương 175, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiên Linh Đồ Phổ chương 17.575, ngẫu nhiên gặp. Gác sách, con Linh Ngọc khinh bào buộc nhẹ, lặng yên không một tiếng động hành tẩu ở trong vùng hoang dã. Thái Bạch Tông đệ tử dùng bị nàng bị thay thế, mặc vào chính là một thân giản tiện mà nhìn không ra lịch áo bào trắng, đầu không hề sắn búi tóc mà là khoác rưỡi buộc, tăng thêm trên người gánh vác trường kiếm lạnh thấu xương phát lạnh cùng. Thái Bạch Tông trình Linh Ngọc, tưởng như hai người, như vậy trang phục chính là suy nghĩ biến mất tông môn đệ tử dấu vết. Bên ngoài đã loạn, tông môn chiêu bài không có tác dụng, ngược lại sẽ dẫn tới sát cơ. Ai cũng biết tông môn đệ tử có so tán tu càng phong phú thân gia. May mắn, Thái Bạch Tông kiếm tu cũng không nổi danh, nàng tại trong tông môn bộ cũng là vô danh tiểu tốt, thay hình đổi dạng về sau, cơ hồ biến thành người khác, đồ thu dung cũng là tốt nửa ngày mới nhận ra đến. Linh Ngọc chợt dừng bước ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Một đạo hỏa hồng lưu quang bay tới, độn đến cách đó không xa, một đầu nện xuống, ra tiếng vang. Oanh, Linh Ngọc đưa tay thả ra hộ thể kiếm quang, hóa đi trùng kích. Đợi đến trùng kích đi qua, đến gần vừa nhìn, đã thấy một người nửa chết nửa sống, nằm tại đập ra trong hố sâu. Không phải yêu tu, chẳng lẽ là cái bị đuổi giết thằng xui xẻo nàng chờ một lát, không nhìn thấy truy binh, mới nhảy vào đi. Trong hố sâu, người này toàn thân chật vật hôn mê bất tỉnh, mặc trên người chân hoa tiên môn quần áo và trang sức đã bị đốt phải xem không ra dáng dấp ban đầu. Đạo hữu, đạo hữu, nàng vỗ vỗ người này cháy đen mặt thấy hắn không có phản ứng, lấy khỏa tụ khí đan nhét vào trong miệng hắn. Loại này luyện khí tu sĩ phục dụng đan dược có thể bổ sung linh khí, miễn cưỡng có thể làm thuốc trị thương dùng. Chân chính chữa thương đan dược hiện tại khan hiếm cực kỳ, có thể bớt thì bớt. Chờ một lúc người này rên rỉ một tiếng, thăm thẳm tỉnh lại. Con mắt vẫn chưa hoàn toàn mở ra thấy được nàng, đột nhiên ngồi dậy, liền muốn lấy ra pháp khí. Đạo hữu, người đây là làm gì? Nghe được thanh âm của nàng, người này giật mình thoáng cái. Để lại pháp khí đối thủ một trận có chút chần chờ. Ngươi, thanh âm câm đến cơ hồ nghe không hiểu. Ta không phải là của ngươi địch nhân, bất quá, nếu ngươi là ta xuất thủ, vậy thì chưa hẳn. Linh Ngọc từ trong ngực lấy ra túi nước ném cho hắn. Người này tiếp nhận, mở ra uống mấy ngụm thanh thanh ít hầu, đem túi nước trả lại. Đa tạ, Linh Ngọc thu hồi túi nước đứng người lên, nếu không còn chuyện gì, ở dưới cáo từ. Vừa mới bước ra hố sâu, đi ra hai bước đằng sau truyền đến thanh âm, đạo hữu xin dừng bước, Linh Ngọc cõng mặt của hắn lộ ra một vòng cười, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Quay người lại, còn có chuyện gì, người này do dự thoáng cái, nói, đạo hữu có thể hay không giúp một chút, gặp Linh Ngọc không có trả lời, lập tức nói. Ta sẽ giao thù lao, Linh Ngọc giống như là do dự một chút mới hỏi. Đạo hữu trước nói cái gì sự tình đi, trong lòng thầm nghĩ, người này nhìn lấy có chút quen mắt hẳn là phía trước gặp qua cái này nhân đạo. Ở dưới vừa rồi bên trong yêu tu ám toán, nhất thời khó mà hành động tự nhiên. Có thể hay không mời đạo hữu hỗ trợ tìm cái tạm thời an thân địa phương. Một bên nói, một bên nắm lấy hắn pháp khí, cảnh giác nhìn lấy Linh Ngọc. Người này pháp khí là một chiếc hỏa hồng thạch đèn, ẩn ẩn hiện ra tầng một hồng quang, nhìn ra được. Là kiện cao giai linh khí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tên trúc cơ sơ kỳ tu sĩ tay cầm cao giai linh khí có thể thấy được thực lực bất phàm. Linh Ngọc không có trả lời ngay tốt hay là không tốt ngược lại đánh giá áo của hắn, hỏi. Đạo hữu là chân hoa tiên môn đệ tử, người này không chút do dự gật đầu, chính là ở dưới Đỗ Thánh An. Đỗ Thánh An, Linh Ngọc sắc mặt trở nên 10 phần cổ quái, khó trách cảm thấy khá quen, người này nàng nhớ kỹ, năm đó ở Trúc Sông Sơn đã từng thấy qua một lần, về sau Quý Vô Ưởng đá nàng tiến tam thế kính cũng bóp người như vậy. Chỉ bất quá trong ấn tượng của nàng, Đỗ Thánh An là cái vô cùng có phong độ thanh niên, cùng giờ phút này chật vật không chịu nổi bộ dáng khác hẳn nhau. Đạo hữu biết ở dưới. Đỗ Thánh An nhìn chằm chằm mặt của nàng, trong đầu tìm kiếm, đáng tiếc ngày đó tại Trúc Sông Sơn, Linh Ngọc chỉ là vây xem chúng một tam thế kính càng hơn là cái hư ảo đồ vật cùng bản thân hắn không có quan hệ thế nào cũng nghĩ không ra được. Linh Ngọc cười nói, nhiều năm trước Đỗ đạo hữu băng hồ dơ lên thành danh, đáng tiếc một mực không có duyên gặp một lần. Ha, Đỗ Thánh An nghe vậy trầm tĩnh lại, kinh nghiệm của hắn bên trong, băng hồ thi đấu là một trang nổi bật dương danh cũng là bởi vậy bắt đầu. Hắn cũng không có hoài nghi Linh Ngọc nói là giả, nội tâm cảm thấy, nhân vật như vậy, mình nếu là gặp qua nhất định sẽ nhớ kỹ. Nếu là người khác ta vẫn là thật không dám cứu, bất quá, nếu là Đỗ đạo hữu, giúp một chút cũng không sao. Ngừng lại, nàng nói, ta biết phụ cận có một nơi, có thể tạm thời dung thân, Đỗ đạo hữu còn có thể đi à, Đỗ Thánh An gật gật đầu chống đỡ đứng dậy. Đi theo ta đi, Linh Ngọc cũng không nói nhiều, xoay người rời đi. Hai người đi gần nửa canh giờ, vừa đi vừa cảnh giác biến mất hành tung, cuối cùng đến một chỗ vách đá. Tại Đỗ Thánh An ngạc nhiên trong ánh mắt, Linh Ngọc thả ra phi kiếm tung người mà xuống, rơi vào cắm rễ vách núi trên một thân cây. Đỗ Thánh An cẩn thận đi theo phía sau, hiện cây này cắm rễ địa phương, có một cái khe chỉ cho một người nghiêng người xâm nhập, bên trong hơi rộng 2-3 trượng vuông, giấu hai người đầy đủ. Linh Ngọc cho nên biết nơi này, nhờ vào Dư Dương Sơn những cái kia đồng đạo từng tại nơi này cứu ra hai người. Đỗ Thánh An quan sát một chút, nhanh chóng bố trí xuống phòng ngự trận pháp, thở phào từ trong ngực lấy ra một cái linh thạch túi ném qua đến. Đa tạ đạo hữu tương trợ, Linh Ngọc tiếp nhận tiện tay nhét vào túi càn khôn. Không cần phải khách khí, gặp nàng không có muốn đi ý tứ, ngược mà dưới trướng đến, Đỗ Thánh An chân mày hơi nhíu lại. Vị này đạo hữu, Linh Ngọc nhún nhún vai, nói. Nơi này cũng là ta tạm thời ẩn thân địa phương, tặng cho Đỗ đạo hữu ta nhưng là không còn địa phương đi. Đỗ Thánh An thần sắc lạnh lùng, cho nên, Đỗ đạo hữu làm gì khẩn trương như vậy? Linh Ngọc mặt mỉm cười, một phái mây trôi nước chảy. Người quanh thân thiết phòng ngự trận pháp ta, nếu ngươi không có hảo ý, ngươi hoàn toàn phản ứng qua được đến. Đỗ Thánh An nghĩ cũng phải, toàn thân lạnh lùng thoáng thu lại, chỉ là, hắn vẫn là hết sức không vui. Ở dưới không quen cùng người khác chung sống, Linh Ngọc lạnh nhạt nói, nhưng ta phía trước đáp ứng, chỉ là cho ngươi tìm cái dung thân sử, chưa nói xong toàn bộ tặng cho ngươi. Đỗ đạo hữu biết rõ, bây giờ tình thế tìm được một cái an toàn dung thân chỗ khó khăn thế nào, người bất quá cho chút linh thạch liền muốn độc chiếm a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Thánh An nửa ngày không nói, một hồi lâu, lạnh giọng hỏi. Người đến cùng muốn như thế nào? Linh Ngọc thần sắc cũng lạnh xuống đến, lấy Đỗ đạo hữu vừa rồi bộ dáng, ta nếu muốn như thế nào, còn cần đến chờ người bố trí xong phòng ngự trận pháp, nếu không có từng nghe qua Đỗ đạo hữu danh hào, tin tưởng cách làm người của ngươi, ở dưới cũng sẽ không đem ngươi mang tới nơi đây. Mặc dù rất khó chịu, nhưng Linh Ngọc nói đều là sự thật. Đỗ Thánh An nhíu mày nghĩ một lát nhi, vẫn là thỏa hiệp. Thôi, tranh cái này không có ý gì. Hy vọng đạo hữu thật có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, bình an vô sự. Nhìn Đỗ Thánh An bắt đầu điều tức chữa thương, Linh Ngọc cũng bố trí xuống phòng thân trận pháp ngồi xuống. Nàng dám khẳng định Đỗ Thánh An không chỉ một người, bởi vì hắn rơi xuống thời điểm, nàng nhìn thấy một cái cảm ứng ngọc phù. Lấy Đỗ Thánh An cảnh giác chắc chắn sẽ không mang một cái mới vừa quen người trả lời ẩn thân chỗ, cho nên từ từ thôi đi, dù sao nàng không vội. Sau 3 canh giờ, Linh Ngọc nghe được vang động, dừng lại điều tức. Màn đêm đã giáng lâm, vách núi khe đá bên trong đưa tay không thấy được 5 ngón, lấy tu sĩ thị lực cũng chỉ có thể nhìn thấy cái bóng. Đương nhiên, bọn hắn có thần thức sẽ không mắt mù. Đỗ Thánh An quản lý tốt tự thân, như cũng ngồi xếp bằng xuống, trầm mặc không nói gì. Ngay tại Linh Ngọc cho là hắn sẽ tiếp tục ngồi xuống chữa thương thời điểm, chợt nghe thanh âm của hắn. Vị này đạo hữu, xưng hô như thế nào? Trong bóng tối, Linh Ngọc câu lên một cái tiếu dung. Ở dưới, Trình Quân Ảnh, tán tu, yên tĩnh một hồi, Đỗ Thánh An chậm rãi nói. Lấy tán tu tới nói, các hạ 10 phần được. Linh Ngọc ngạc nhiên nói, ta cũng không xuất thủ, Đỗ đạo hữu từ nơi nào nhìn ra được. Kiếm của ngươi, Đỗ Thánh An ném ra ngoài một khoảng nguyệt quang thạch chiếu sáng cái này nho nhỏ thạch thất. Nếu như không phải trên người ngươi kiếm khí, xác thực không phải Tử Tiêu kiếm phái một đường, ta sẽ cho là ngươi là Tử Tiêu kiếm phái đệ tử. Một tên trúc cơ sơ kỳ kiếm tu, bản mệnh linh kiếm lại là cao giai linh khí, 10 phần hiếm thấy. Linh Ngọc lộ ra nhớ lại thần sắc, năm đó đi đến kiếm tu đường, từng được một vị tiền bối mắt xanh. Thì ra là thế, Đỗ đạo hữu cần phải mấy ngày thời gian. Đỗ Thánh An ngẩng đầu, hơi kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái. Linh Ngọc cười nói, chắc hẳn Đỗ đạo hữu ngừng thương thế, liền sẽ rời đi nơi này, ta cũng không muốn từ bỏ đây. Đỗ Thánh An gục đầu xuống, lạnh nhạt nói. Ta nói Trình đạo hữu thế nào sẽ nguyện ý đem ẩn thân chia sẻ, nguyên lai đã sớm nhìn ra lai lịch của ta. Cũng là không tính nhìn ra, chẳng qua là cảm thấy, lấy Đỗ đạo hữu thanh danh cũng không về phần không có đường lui, coi như gặp rủi ro cũng là nhất thời. Linh Ngọc vuốt kiếm khí trong tay, vừa vặn ta thuận tay kiếm lời chút linh thạch, Trình đạo hữu nguyên lai là cái nào doanh địa, Bạch Lộc Am, Đỗ Thánh An trầm mặc một hồi, mới nói. Nhìn Trình đạo hữu dáng vẻ, giống như không chút thụ thương. Linh Ngọc nói, không có giúp đỡ, chỉ có thể chú ý cẩn thận chút. Đỗ Thánh An rốt cục ngẩng đầu, đạo hữu vì sao không đi tìm còn lại đồng đạo, ta nghe nói, có ít người tập hợp một chỗ, dựng lên cứ điểm tạm thời. Linh Ngọc thản nhiên nói, đi qua, bất quá cảm thấy không thích hợp, về sau lại đi. Đỗ Thánh An chậm rãi nói, nhìn tới, đạo hữu đồng bạn yêu cầu rất cao a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, bây giờ là cái gì tình thế tất cả đều rõ ràng, tập hợp một chỗ, là vì sống sót, nếu như không thích hợp, không bằng một người tới tự tại. Như vậy, Đỗ Thái An nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt sắc bén. Người giúp ta, là muốn tiến vào tổ chức của ta. Linh Ngọc trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất ngạc nhiên, bị hắn nhìn vừa vặn cái này ngược lại nhượng Đỗ Thánh An chấn định lại. Hắn không sợ người khác có mục đích, sợ chính là nhìn không ra nàng cái mục đích gì. Tựa hồ không biết nên nói cái gì, Linh Ngọc chờ một lúc mới nói. Không dối gạt Đỗ Đạo Hữu, xác thực có ý nghĩ này, có lẽ Đỗ Đạo Hữu dạng này người chỗ tổ chức hẳn là có chút thực lực. Ngừng lại, bổ sung một câu. Bất quá chỉ dựa vào Đỗ Đạo Hữu một người cũng không dễ phán đoán, cho nên không có trực tiếp đưa ra. Đỗ Thánh An không nói thêm gì nữa, đem Nguyệt Quang Thạch thu lại, tựa hồ tiếp tục chữa thương. IS hôm nay viết rất thẻ, trước canh một đi. Cách chương.